Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 7, người Hoa. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Lam Thiên Vi. Tỷ lệ nam nữ ở tinh tế có chút mất cân đối. Trên có bản là 1:10. 11 người chỉ có một người là nữ. Bất kể độ tuổi, vị thành niên thiếu nữ giống Nhan Yên lại càng thiếu. Ở trường quân đội nào đó. Ha ha, liền không nói. Thời điểm Nhan Yên cười rộ lên rất đẹp. Trên má điểm xuyến hai lụm đồng tiền nhạt. Cười rộ lên sẽ hiện rõ. Đôi mắt linh động, ngập nước. Nhìn vào nàng liền có cảm giác như được gột rửa thoải mái thanh mát. Tân gia là bị nụ cười này hớp hồn. Toàn thân có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Chẳng sợ chủ bá có trực tiếp cái gì. Mỗi ngày tê cười livestream hắn đều sẽ đến xem. Chủ bá hảo, tân gia gõ chữ tiếp đón. Âm thanh thông qua hệ thống 6D truyền tới. Nhan Yên rõ ràng sửng sốt một chút. Xét thấy bản năng thân thể. Tiếng tinh tế Nhan Yên có thể nghe hiểu được. Cũng sẽ nói được. Chỉ là phát âm có chút không quen. Vì thế nàng dứt khoát nói tiếng mà chính mình quen thuộc. Tiếng Hán. Bởi vì tiểu ngữ nói cho nàng kênh có thể trực tiếp phiên dịch. Khách quan, tiểu nữ này xương có lễ. Nhan Yên nhấp môi dịu dàng cười. Tân gia xem livestream sửng sốt một chút. Anh nghe chính là phiên dịch qua tiếng tinh tế. Rất đơn giản, chính là, người cũng hảo. Nhưng rõ ràng anh thấy chủ bá nói không ngừng 3 tiếng. Vì thế tân gia mở ra nguyên âm. Âm thanh thuộc về thiếu nữ mềm ấm dễ nghe truyền tới. Tân gia không khỏi lần nữa cảm thán. Về sau vì âm thanh này anh cũng muốn mỗi ngày đều xem livestream. Chấm, thật là dễ nghe a. Bất quá vì cái gì lại nói một câu nhiều chữ như vậy. Hệ thống phiên dịch 6D liền dịch ra 3 chữ. Trực giác của tân gia nghĩ những lời này hẳn phải có nhiều nghĩa hơn mới đúng. Chủ bá là người Hoa sao? Nhan Yên nghe thấy câu này. Liền hỏi tiểu ngải. Tiểu ngải giải thích đấy là địa cầu xưa của người Hoa quốc trước. Tóc đen mắt đen. Nhan Yên nghĩ nghĩ. Sau đó gật đầu. Nàng nghĩ cái địa cầu xưa Hoa quốc kia. Chính xác là nơi nàng đã từng hành tấu giang hồ. Nhưng mà chỉ là rất giống. Lại không nhất định là nó. Nhưng nàng đối với từ người Hoa này rất có hảo cảm. Thấy Nhan Yên thừa nhận mình là người Hoa. Tân gia không khỏi có chút cao hứng. Ngân hà tinh tế hiện nay tồn tại người Hoa thuần cũng không nhiều. Thời kỳ đại chiến tinh tế đã từng có không ít nhân vật thanh danh hiển hách đều là người Hoa. Này khó tránh khỏi làm người Hoa có một tầng truyền kỳ vang danh. Càng ngày càng phát triển đi lên. Trong lòng yên lặng quyết định về sau nhất định sẽ thường xuyên ghé thăm vị người Hoa này. Một bên chờ chủ bá phát sóng trực tiếp. Nhan Yên trong thời gian giao lưu. Đã tiến hành chuẩn bị các rau dại cùng các nguyên liệu nấu ăn rồi đem đi rửa sạch. Tân gia xem thấy có chút kỳ quái. Chủ bá đây là muốn livestream cái gì? Nhan Yên trả lời. Tiểu nữ hôm nay bêu xấu. Tự mình xuống bếp làm 3 món thức ăn tên là thức ăn chay 3 món. Tân gia nghe xong vẻ mặt mờ mịt. Nấu ăn, thức ăn chay 3 món. Đây là cái quỷ gì? Không biết, chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chủ bá. Tân gia không mặt mũi hỏi lại. Nhan Yên đem những thứ chuẩn bị hoàn thành. Liền bắt đầu giới thiệu thức ăn chay 3 món. Cái gọi là thức ăn chay 3 món chính là 3 cách ăn món chay. Cũng là phương pháp thường thấy của món ăn. Thứ nhất rau trộn, thứ hai là luộc, thứ ba xào thanh đạm. 3 cách làm, 3 loại hương vị, cùng các gia vị khác. Chút nữa mời dùng các giác quan nhấm nháp thử. Chấm, tân gia một bên mở nguyên âm, một bên mở ra phiên dịch. Biểu tình mộng bức, ăn, ăn cái gì? Những cái thực vật đó sao? Có thể ăn. Vô số dấu chấm hỏi bay lơ lửng xung quanh đầu. Tân gia tỏ vẻ mình có điểm không hiểu. Kênh livestream của chủ bá tiểu tỷ tỷ này thật là có điểm mới lạ. Cách chương.